Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, Tạ Ngu nói xong những lời này. Đoạn Tu Hàn khuôn mặt liền lập tức âm trầm. Ngữ khí cực kỳ nguy hiểm hỏi câu. Sư tôn, người vừa mới nói cái gì? Cùng cái thiếu niên ngoan ngoãn thảo vuốt ve mới vừa rồi kia khác nhau như hai người. Tạ Ngu còn đắm chìm bên trong khiếp sợ. Cũng không phải là động tác thiếu niên chân chính làm hắn thẹn quá thành giận. Mà là khi Đoạn Tu Hàn hôn lấy môi hắn, tim đập nháy mắt đình trệ. Cái này làm cho hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu. Vì thời điểm chính mình rời đi thế giới này sẽ không cảm thấy thống khổ. Tạ Ngu cưỡng bách chính mình không được đối với bất cứ thứ gì có lưu luyến chi tình. Hết thảy đều là vô căn cứ. Chỉ có hiện thực mới là nơi hắn muốn. Tạ Ngu không có lúc nào là mà ghi khắc điểm này. Lại không biết hắn kỳ thật sớm đã hãm sâu ở vận mệnh đầm lầy khó có thể chạy thoát. Đoạn Tu Hàn là hắn từ nhỏ dưỡng đến đại đồ đệ. Gần bị nam chính đả thương. Lòng hắn đều đau chịu không được. Nếu là trơ mắt mà nhìn Đoạn Tu Hàn lại lần nữa rơi vào vận mệnh thê thảm như vậy. Liền có thật sự đi trở về. Tạ Ngu cảm thấy hắn cả đời này đều sẽ không an tâm. Đoạn Tu Hàn nào biết đâu nỗi lòng phức tạp của Tạ Ngu sai phục. Diệu Hắc trong mắt tràn đầy mất mát cùng không cam lòng sau khi bị Tạ Ngu đẩy ra. Hắn có thể cảm giác được. Sư tôn rõ ràng là có cảm giác. Vì cái gì không cho hắn tiếp tục làm. Người trước hết hảo hảo chữa thương. Vì sư không quấy rầy ngươi. Tạ Ngu hít sâu một hơi. Đem Đoạn Tu Hàn ném xuống sau chạy trối chết. Đoạn Tu Hàn lạnh giọng quát. Sư tôn, tiếp theo không màng tất cả mà đuổi theo. Phốc, chỉ nghe một tiếng hộc máu. Đoạn Tu Hàn bỗng nhiên mất đi sức lực. Thở dốc quần áo bất chỉnh mà ngã trên đống cỏ khô. Lại còn nghẹn ngào chất vấn. Chấm, Đồ Nhi đến tột cùng làm sai cái gì? Sư tôn vì sao phải trốn tránh Đồ Nhi như vậy? Tạ Ngu bước chân rõ ràng. Siết chặt song quyền, người cái gì cũng chưa làm sai. Chỉ là không nên hy vọng xa vời đồ vật không thuộc về ngươi. Mặc kệ Đoạn Tu Hàn về sau có bao nhiêu tuyệt vời. Hắn vẫn là một người cha phản diện vĩnh viễn không chiếm được. Nhìn bóng dáng đỏ tươi quyết tuyệt của Tạ Ngu, thiếu niên cả người đều phát run. Đáy mắt bắn ra lạnh lẽo cùng khói mù u quang. Đồ vật không thuộc về hắn. Buồn cười, rõ ràng khi ở thực sát điện, sư tôn còn vui thích mà ở dưới thân hắn thừa hoan. Vì sao mới thấy mặt Sở Mạc ngay cả hôn môi đều kháng cự như thế? Chẳng lẽ ở trong lòng sư tôn hắn chỉ là cái công cụ phát tiết dục vọng? Là bất luận kẻ nào cũng đều có thể thay thế tồn tại. Hắn dùng hết toàn lực mà muốn được Tạ Ngu chú ý, muốn trong mắt Tạ Ngu chỉ có thân ảnh hắn. Thậm chí không tiếc trả giá hết thảy. Sư tôn lại đối hắn nói. Hắn chỉ là hy vọng xa vời đồ vật không thuộc về hắn. Đoạn Tu Hàn cắn chặt miệng. Hốc mắt đỏ đậm nhìn chăm chăm cửa động. Ngực buồn đau không thôi. Không biết là thân thể đau hay là trái tim đau. Tạ Ngu cũng không có đi xa. Chỉ là ở cửa động bồi hồi. Ngoài cửa động là một mảnh rừng cây rậm rạp. Cách đó không xa có mộ dòng suối. Cùng hòn đá va chạm phát ra tiếng vang. Tạ Ngu tâm tình phiền muộn không thôi. Lo lắng cho thương thế Đoạn Tu Hàn. Lại không biết nên như thế nào đối mặt Đoạn Tu Hàn, hệ thống. Người nói xem ta làm sai sao, ngồi ở một bên trên hòn đá. Tạ Ngu chán đến chết mà chơi cỏ đuôi chó. Tâm sự nặng nề hỏi hệ thống. Hệ thống. Ngài làm phi thường tốt, phản diện tuổi dậy thì nảy sinh chính là cần phải hoàn toàn bóp chết từ trong nôi. Tuyệt không thể mềm mỏng. Tạ Ngu ngước mắt, ngươi xác định. Hệ thống giơ lên đôi tay, bổn hệ thống là trải qua chính quy huấn luyện. Tuyệt đối sẽ không đối ký chủ nói những điều dối gạt. Tạ Ngu thật sâu mà thở dài, đứa nhỏ này cũng là. Vốn dĩ nên thích vai chính chính. Làm gì mà cứ bám lấy ta không bỏ a? Hệ thống thử nói, ký chủ. Ngài ngàn vạn lần không thể dao động sơ tâm a. Nếu cốt truyện lệch thì hậu quả thập phần nghiêm trọng, đã biết, đạo lý hắn đều hiểu. Chính là đáy lòng khó hiểu mà sao động khó nhịn. Tạ Ngu câu được câu không mà ở trong đầu cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Bầu trời đột nhiên rớt xuống cái đồ vật đen thui tạp trúng hắn đầu. Ai ra, hắn che lại sọ não nổi giận mắng. Không biết trời cao vứt vật là phạm pháp sao? Tên tôn tử chết tiệt nào làm? Chờ Tạ Ngu lấy lại tinh thần tập trung nhìn vào, mới phát hiện trước mặt lại có một con vật bị đốt trụi. Chim, hẳn là chim đi. Khi còn nhỏ hắn thần điêu hiệp lữ xem không thiếu. 100% xác định đây là điêu huynh dương quá hắn thích nhất. Chim này đại khái còn bé. Lông chim không biết là bị sét đánh hay là bị lửa đốt. So le không đồng đều mà khó coi chết đi được. Nó nhắm chặt mắt, trên mỏ toàn máu tươi, nhìn dáng vẻ bị trọng thương. Tạ Ngu vươn tay bắt lấy móng vuốt con chim, thấy một cái móc ngược màu vàng kim liền nhấc tới trước mặt cẩn thận quan sát một chút. Ra kết luận, thịt chim này chất tươi ngon, gầy cũng vừa phải, dù sao cũng sắp chết. Dứt khoát cấp Tiểu Hàn Hàn hầm canh bồi bổ, cũng không biết có phải hay không cảm giác được khó giữ cái mạng nhỏ này. Con chim đột nhiên liền mở bừng mắt khiến Tạ Ngu sợ tới mức một giật mình. Bất quá nó cũng chỉ là mở mắt ra mà thôi. Dãy rủa đều không có. Cứng rắn mà treo ở trong tay Tạ Ngu. Trái tim nhỏ của Tạ Ngu thình thịch nhảy hai lần. Mới phát hiện con chim này trong con người mỗi mắt lớn nhỏ đều có màu hoàng kim. Trống rỗng vô thần mà nhìn phía trước. Chim này hai mắt thật kỳ lạ. Nhất định không phải phàm vật. Tạ Ngu kinh ngạc cảm thán mấy phần. Lại nói, hẳn là vật đại bổ. Tóm lại là trốn không thoát vận mệnh bị đem hầm. Chấm, coi như con vịt mà đem con chim này nhấc tới bờ sông. Tạ Ngu hạ quyết tâm phải cho đoạn tu hàn một bữa ăn tốt. Đền bù chút xấu hổ quan hệ sư đồ bọn họ. Nói làm liền làm. Tạ Ngu vén tay áo lên đem chim bỏ vào trong nước lạnh băng. Chuẩn bị khử mùi tanh. Ai ngờ con chim bắt đầu kịch liệt mà giãy giụa. Cánh ở trong nước đập phình phịch nửa ngày. Làm cho Tạ Ngu mặt đầy nước. Tạ Ngu nhanh chóng tóm được hai cái cánh chim. Làm nó không thể nhúc nhích. Chậc, đừng giãy giụa. Sớm hay muộn cũng là bị ăn. Kiếp sau chết đừng rớt trước mặt ta là được. Ta nhìn thèm muốn chết. Tạ Ngu an ủi cũng không có tác dụng. Mắt con chim dần dần thanh minh lên. Ngay sau đó xuất hiện hoảng sợ cùng tức giận. Chim gắt gao mà nhìn chằm chằm hồng y nam tử trước mặt trói buộc chính mình. Quần áo trên người đều bị nước sông dính ướt. Phác họa ra đường cong gợi cảm cực kỳ tuyệt đẹp. Hương hoa anh túc như ẩn như hiện tràn ngập ở giữa hơi nước. Tóc đen rũ xuống vai. Hai bên thái dương ướt nhẹp hằn lên làn da trắng nõn như ngọc bích. Đôi mắt hẹp dài câu nhân mị cốt thiên thành. Mang theo rào hoạt cùng dụ hoặc. Người này đến tột cùng là ai? Dám can đảm đối với yêu hoàng bệ hạ hắn bất kính. Nhìn trông không tồi. Chỉ cần hảo hảo hầu hạ hắn. Liền miễn cưỡng cho hắn làm yêu hậu đời thứ 10 của hắn đi ký chủ. Ngài mau trở về nhìn xem. Mà khí trong cơ thể đoạn tu hàn giống như không chịu khống chế, hệ thống nhanh chóng nhắc nhở nói. Tạ em mờ ngu trong lòng cả kinh, cũng không có ý tưởng tiếp tục chơi đùa, quyết định chạy tới sơn động, còn không có quên đem bữa tối mang về. Trong sơn động ma khí xác thật thập phần nồng hậu, đoạn tu hàn vốn dĩ nằm trên đống rơm rạ, nhìn thấy Tạ Ngu tới sau ánh mắt tối sầm lại. Phát ra thấp giọng nức nở. Nóng quá, thật là khó chịu. A Hàn, Tạ Ngu đem con chim ném sang một bên. Nôn nóng mà tiến lên đỡ lấy thân mình đoạn tu hàn. Bàn tay hắn áp ở sau lưng bình ổn ma khí đan xen hỗn loạn trong cơ thể. Sau khi hắn thật vất vả làm ma khí sao động của đoạn tu hàn bình ổn xuống dưới. Lại nhất thời ngây dại. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt. trong mắt ướt át đỏ lên mà nhìn hắn. Tiếp theo nước mắt từng giọt mà dừng ở trên mu bàn tay Tạ Ngu. Run giọng nói, sư tôn, Đồ Nhi cho rằng, sư tôn muốn vứt bỏ Đồ Nhi, cách Trương.